Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trình thỉnh thoảng đến thăm sở bà như thế nào, giờ cũng chỉ biết nương nhờ nhà mẹ. Các bà cô ngồi đánh bài, vừa đánh vừa bàn tán chuyện của Mạn Trữ và Tiền Mật Mật, nói xấu các cô. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Mạn Trình, mẹ bận rồi, con đi mở cửa đi, hình như có người tìm. Chu Tiểu Lang vội vàng nhìn quân bài trong tay, sai bảo Thẩm Mạn Trinh. Ồ, Thẩm Mạn Trinh ẻo ải miễn cưỡng đứng lên. Vừa mở cửa ra thiếu chút nữa té xỉu. Trên thế giới này sao lại có người đẹp trai như vậy? Lại còn là hai người, không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Thấy trai đẹp, Thẩm Mạn Trinh ủ ớ không nói được. Anh muốn tìm ai? Kinh Thiên Trấn trước tiên mở miệng. Cho hỏi Thẩm Trấn Hồng có nhà ai không? Ông... Nằm viện rồi. Vậy chúng tôi đi bệnh viện tìm ông ấy, cho hỏi là bệnh viện nào. Đợi chút, xin hỏi. Các anh là... Người của tập đoàn Kaiser, xin lỗi đã làm phiền. Tôi là Kình Thiên Trấn, còn đây là Kình Thiên Hạo. Chu Tiểu Lam đang đánh bài bên trong cũng nghe được, sững sờ mà làm rơi quần bài. Trong lòng, Thẩm Mạn Trinh cũng đang gieo họ. Tại sao người phải kết hôn không phải là cô mà là Mạn Trữ? Tại sao nó có cơ hội như vậy lại không chịu nhận? Nó không cần nhưng cô cần. Vội vàng chỉnh tề lại trang phục, tạo ra dáng đứng mê người. Thẩm Mạn Trinh hít sâu một hơi nói với hai vị đẹp trai. Là như vậy, cha em đang bệnh cho nên có nhiều chuyện không thể xử lý. Nếu hai người có chuyện gì cần nói, em nghĩ em và mẹ có thể thay mặt xử lý được, có đúng không mẹ? Chu Tiểu Lam đi tới bên cạnh con gái bày ra tư thế ưu nhã nói. Đúng, bà nghĩ tốt nhất đừng nên quấy rầy ông ấy nghỉ ngơi. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Họ đã sớm biết quan hệ giữa Thẩm Mạn Trữ và hai người này là như thế nào rồi. Nét mặt Kình Thiên Hạo rất khó coi, mở miệng hỏi trực tiếp, giọng nói tràn đầy đe dọa. Chúng tôi đã biết chuyện lúc trước là một âm mưu. Cô gái ở nhà chúng tôi hơn nửa tháng vừa rồi, không phải là Thẩm Mạn Trữ, có đúng hay không? Nhìn bộ dạng anh thế kia, hai mẹ con nào dám nói thật? Chu Tiểu Lam lập tức trả lời. Làm sao có thể? Chúng tôi nào dám? Kình Thiên Trấn không muốn cùng họ nói nhảm lập tức chặn lời. Nếu như các người không nói, tập đoàn Kaiser lập tức rút lại những gì đã đầu tư vào điện tử, Trình Kim. Là Tiền Mật Mật. Thẩm Mạn Trinh thiếu kiên nhẫn vội vàng buông lời. Tại sao hai người này lúc giận dữ lại càng đẹp trai hơn chứ? Đầu óc thật sự sắp hồn mê rồi. Cô ấy đâu? Kình Thiên Hạo hỏi. Tiền Mật Mật, thế sao cô ấy tên là Tiền Mật Mật? Về nhà rồi. À, em biết rồi, chắc là các anh đến đưa đồ cho nó đúng không? Cho em hỏi một tí, cô ta rốt cuộc lấy của các anh thứ gì rồi? Lấy hết bao nhiêu tiền rồi? Các người nói cô ấy về nhà rồi. Vậy nhà cô ấy ở đâu? Nhà họ Tiền. Mật Mật, em nói đều là thật hay sao? Thật sự có chuyện như vậy? Kình Thiên Hạo thật sự đáng sợ như vậy sao? Năm chị em nhà họ Tiền đang về quanh Tiền Mật Mật, nghe cô kể lại chuyện vừa xảy ra. Trên mặt ai cũng tràn đầy tò mò hứng thú, mở to hai mắt, phân khích hỏi, lấy hỏi để. Cũng không tệ lắm. Vậy là anh ta thích em? Em cũng không biết. Tiền Mật Mật nhìn lên bầu trời đầy sao nói. Dù gì cũng không còn quan trọng, đời này em cũng không thể gặp lại anh ấy nữa. Em và anh ấy là hai người ở hai thế giới, không thể so sánh được. Tại sao? Anh ấy rất giàu có, và lại người anh ấy muốn cưới là Thẩm Mạn Trữ, không phải em. Em chỉ là người thay thế Mạn Trữ mà thôi. Chị cả không ủng hộ cách nói này của cô. Nhưng người cùng anh ta chung sống không phải là em sao? Chị, các chị không cần phải ôm lấy cái hy vọng phiền vòng này. Các chị không cần nghiêm túc như vậy. Được rồi, cứ vậy đi, em đi ăn cơm. Đợi chút, Mật Mật. Chị ba đột nhiên hỏi. Vậy còn em có thích anh ta không? Ai mà đi yêu cái loại đàn ông thô bạo đó chứ? Cô bĩu môi không thừa nhận. Nhưng chị lại thấy em quan sát rất tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ người tài nhà. Chị đừng nói em như vậy nữa. Không nói với các chị nữa, em đi ăn cơm. Sắp chết đói tới nơi rồi. Cô sợ nếu còn tiếp tục vấn đề này, thì cô sẽ lại một lần nữa khuấy động tiếng lòng trong cô. Cô sợ cô sẽ không kiềm chế được mà đi gặp anh. Cô biết, cô chỉ là người thay thế Thẩm Mạn Trữ, không phải cái được gọi là chân mệnh thiên nữ của anh. Huống chi, anh mà biết cô đánh đổi thân phận vợ tương lai của anh, chắc chắn sẽ rất tức giận. Không biết anh sẽ sử dụng trò gì để trả thù cô. Nghĩ đến khuôn mặt vừa đẹp trai vừa tức giận của người nào đó, cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ thôi, bởi vì cô không thể gặp lại anh nữa, đã kết thúc rồi. Giấc mộng của cô bé lọ lem, không có giày thủy tinh, cho nên cũng sẽ không có hạnh phúc, vui vẻ,